Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, trang 179. Một bên Hải Vi Nhĩ, đồng dạng cũng bị ngăn lại động tác, Bội Cách Trấn chấn dân xôn xao lên, An Kỳ mặt vô biểu tình. Cầm súng, ngăn ở chính mình thân hữu trước mặt, A Đồ La khẽ mỉm cười. Nhìn trước mắt mọi người, mặc dù trong đám người có tưởng cứu Ellen mấy người, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ensa dần dần khép lại mí mắt, thấy được này hết thảy lại không thể nề hà Ellen. Ngoặc kép chấm than, Ellen đôi mắt tức khắc đỏ bừng. Ensa một lần nữa mở bừng mắt, A Đồ La lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một cổ cự lực từ hắn trên tay truyền đến, Ensa tránh thoát trói buộc. Một cái mang theo màu đen tia chớp nắm tay thật mạnh đánh trúng A Đồ La bụng. Oanh. A Đồ La bụng bị đục lỗ, sở hữu A Đồ La đều động tác một đốn. Lộ ra vẻ mặt thống khổ, Ellen cảm thấy chính mình đạt được tự do, có màu đen mượt mà động vật vọt lại. Đây, chúng nó đỉnh khai thần sắc thống khổ nam nhân. Đem áo lợi chấn ba người đỉnh tới rồi chính mình bối thượng. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ xông ra ngoài, Bội Cách Trấn chấn dân tránh ra con đường. Không có một cái ngăn trở, hô, hô, phục hồi tinh thần lại Ellen nghe được chính mình dưới thân da đen heo tiếng kêu, tạ cảm. Cảm ơn, Ellen liên tục nói lời cảm tạ, hắn quay đầu lại. Nhìn đến xa xa bị chính mình ném ở sau người Bội Cách Trấn chấn dân. Trên mặt tràn đầy hốt hoảng thần sắc, chương 81 phao phao thế giới hỉ áo cảm giác chính mình khinh. Phiêu phiêu, nàng đối chung quanh sự vật cảm giác ở chậm rãi khôi phục, một loại phấn nộn sắc thái. Dần dần tràn ngập ở lị áo ý thức bên trong, lị áo mở mắt ra ếch. Là mắt sao? Tóm lại, là một loại thị giác cảm giác đi, ở lị áo thị giác bên trong. Nàng phát hiện chính mình đang đứng ở một cái sáng rọi phấn nộn thế giới, mà nàng chính mình. Giống như lị áo từ đi ngang qua phao phao bóng loáng mặt ngoài thấy được một cái phao phao đang ở. Thổi qua, cái kia phao phao giống như chính là chính mình biến thành một cái phao phao. Lị áo, ta là một cái phao phao. Lị áo, ta là một cái phao phao. Lị áo thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình là một cái phao phao sự thật, phao. Phao là cái gì? Phao phao là trong suốt, tròn tròn, cơ hồ không có trọng lượng, phao phao theo rất nhỏ phong. Tự do tự tại phiêu đãng ở không trung, đường có ánh sáng chiếu xạ qua tới khi. Có chút phao phao sẽ phiếm ra không giống người thường nhan sắc, tỉ như lị áo. Nó sẽ dưới ánh mặt trời phiếm ra màu đen phao phao. Màu đen phao phao thật sự làm phao cảm thấy cổ quái. Cái khác phao phao đều nhịn không được rời xa lị áo, trừ bỏ một cái phiếm màu đỏ phao phao, màu đỏ. Phao phao theo phong, rất nhỏ mà tại chỗ qua lại lay động, nó vì cái gì không có phiêu đi. Phao phao lị áo nghi hoặc nói. Phao phao lị áo quyết định tiến lên một bước. Tìm tòi đến tột cùng, phao phao lị áo nỗ lực mà vặn vẹo chính mình thân hình, rốt cuộc. Nó tới màu đỏ phao phao trước mặt, ngươi tên là gì? Phao phao lị áo dùng phao phao đặc có giao lưu phương thức. Hướng màu đỏ phao phao khởi xướng hỗ động mời, ta kêu Arthur. Phao phao Arthur tin tức truyền cho. Phao phao lị áo. Ta thích người nhan sắc, người thật là đẹp mắt, màu đen phao phao lị áo. Vui sướng thượng hạ một nhảy, người cũng đẹp, ta cũng thích ngươi, phao phao lị áo cao hứng nói, phao phao Arthur trở nên càng đỏ. Nó lẩm bẩm nhỏ giọng nói, ta là nói ta thích người nhan sắc, người nói cái gì? Vui sướng mà nhảy bắn phao phao lị áo, không nghe rõ phao phao Arthur nói. Không có gì, ta nói cảm ơn ngươi. Phao phao Arthur trả lời nói, phao phao lị áo. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Màu đen phao phao lị áo cùng màu đỏ phao phao Arthur kề tại cùng nhau, theo phong nhẹ nhàng phiêu đãng ở không trung, bang. Không hài hòa thanh âm đánh vỡ phao phao thế giới yên lặng, phao phao lị áo cùng phao phao Arthur. Nghe tiếng nhìn lại, phát hiện có một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nữ hài đang từ trên cỏ nhảy dựng lên, không ngừng duỗi tay xóa sạch phao phao. Tiểu nữ hài còn ở không ngừng hừ ca khúc, đánh phao phao, đánh phao phao, đánh đại phao phao, đánh tiểu nhân phao phao, đánh hồng phao phao, đánh lục phao phao, đánh phao phao, đánh phao phao, thích nhất đánh phao phao. Bang, bang, bang, trong suốt phao phao không ngừng mà bị xóa sạch, chúng nó từng cái vỡ vụn ở giữa không trung, bắn ra một tí xíu thủy tiết. Chỉ có một cái màu xanh lục phao phao trốn thoát. À, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Màu xanh lục phao phao một bên thét chói tai, một bên hướng tới phao phao lị áo cùng phao phao Arthur phương hướng phiêu lại đây. Ngươi tên là gì? Phao phao lị áo tò mò hỏi hướng đi ngang qua màu xanh lục phao phao. Ta kêu Jimmy. Phao phao. Jimmy một bên bay nhanh về phía trước thổi đi, một bên nhanh chóng trả lời nói. Phao phao lị áo thấy thế, đi theo phao phao Jimmy đi phía trước phiêu. Ta kêu lị áo. Hắn kêu Arthur, phao phao lị áo nhiệt tình giới thiệu nói. Sau đó kỳ quái, ngươi vì cái gì muốn phiêu nhanh như vậy? Phao phao Jimmy sốt ruột nói. Bởi vì có một cái quái nữ hài muốn xóa sạch ta. Nàng muốn xóa sạch lục phao phao. A, ngươi là màu đen. Phao phao Jimmy quay đầu lại thấy được phao phao lị áo nhan sắc, lộ ra hâm mộ thần sắc. Làm sao vậy? Phao phao lị áo nghi hoặc. Phao phao Jimmy, cái kia quái nữ hài nói muốn nàng xóa sạch hồng phao phao cùng lục phao phao, không có nói muốn xóa sạch hắc phao phao, hồng phao phao. Phao phao lị áo hướng theo sau lưng mình phao phao Arthur nhìn lại, ngươi đồng bọn là hồng phao. Phao đâu? Phao phao Jimmy nói, nếu không nhanh lên chạy, nó cũng sẽ bị cái kia quái nữ hài cấp xóa sạch. Ngoặc kép, hết chương.